Thanh niên nhàn rỗi ở đường chiều. Chương 317, đại trí giả ngu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng tôn hoàng hậu, người phụ nữ nổi danh hiền hậu trong lịch sử, cũng chính là vợ chính thức của Lý Thế Dân, từng vài lần ngăn cản phong tướng cho trưởng tôn Vô Kỵ. Thậm chí về sau khi bà không thể lay truyền được Lý Thế Dân, thì đành phải lấy thân phận hoàng hậu lén hạ mệnh lệnh cho trưởng tôn Vô Kỵ chủ động từ bỏ chức phó xả. Cho dù là trước khi chết, trưởng tôn hoàng hậu vẫn cảnh báo Lý Thế Dân, nhất định đừng cho trưởng tôn Vô Kỵ độc quyền, hơn nữa còn phải tận lực giảm bớt việc con cháu nhà trưởng tôn nhập sĩ. Thế nhưng Lý Thế Dân cũng không nghe theo di ngôn của trưởng tôn hoàng hậu. Kỳ thật ông ta cũng không sai, bởi vì ông ta và trưởng tôn Vô Kỵ là bạn chí cốt, vô cùng tin tưởng lẫn nhau, hơn nữa trưởng tôn Vô Kỵ cũng vô cùng trung thành với Lý Thế Dân, thế nên những năm trinh quán cuối, đã xuất hiện hiện tượng trưởng tôn Vô Kỵ độc tài triều cương. Trưởng tôn hoàng hậu kiên quyết phản đối ngoại thích làm quan, cũng không phải là không có lý, lịch sử đã nói cho nàng biết ngoại thích đảm nhiệm quan lớn, ôm quyền to chính là tối kỵ. Bởi vì ngoại thích làm quan, cũng tương đương với việc kéo gia sự của hoàng đế và đại sự của quốc gia vào cùng một chỗ. Điểm tốt chính là, nếu con gái nhà mình được sủng ái ở hậu cung, vậy thì ngươi sẽ có thể một bước lên mây, bất kể ngươi có năng lực hay không, nhưng nếu ngược lại thì sao? Đạo lý chính là thế, một khi người ở hậu cung thất sủng, địa vị của ngươi tại triều đình chắc chắn sẽ bị đả kích mặc kệ ngươi có năng lực bao nhiêu. Quốc sự một khi đã dính đến gia sự, vậy thì có lý cũng nói không rõ. Liễu Thích chính là dựa vào hoàng hậu, mới đảm nhiệm được chức trung thư lệnh thân kiêm vài chức. Nhưng bây giờ hoàng hậu thất sủng, Liễu Thích liền ở vào thế xấu hổ. Cho dù Liễu Thích có tài năng kinh thiên vĩ địa thì nếu hoàng đế đã muốn phế hậu chắc chắn sẽ phải giải quyết ông ta. Đạo lý rất đơn giản, phế hậu chính là có lỗi với Liễu Thích, suy bụng ta ra bụng người, hoàng đế chắc chắn sẽ không dám để Liễu Thích ôm quyền to, có quỷ mới biết ngươi có ghi hận trong lòng hay không. Hơn nữa loại dọn dẹp này, nhất định sẽ liên lụy đến gia tộc. Chiêu thức mà đế vương thích dùng nhất chính là nhổ cỏ tận gốc. Lý Trị phê chuẩn rồi, không có bất kỳ do dự, ngày nào xin từ, ngày đó phê chuẩn. Thậm chí còn không triệu kiến bất cứ người nào để thương lượng. Chuyện này còn chấn động hơn so với chuyện bằng bắt đầu sử dụng hàn nghệ. Bắt đầu sử dụng hàn nghệ có thể nói là báo ân, cũng không ảnh hưởng quá lớn đối với triều đình, không tính là gì cả. Nhưng không chút do dự mà phê chuẩn cho Liễu Thích từ trước thì đây có thể xem là quyết định lớn nhất của Lý Trị kể từ khi lên ngôi hoàng đế. Hoàng quyền chí cao vô thượng chính là như thế. Ấn tượng trực tiếp nhất cho người ta chính là địa vị trong cung đã bắt đầu dao động rồi. Một cuộc chiến giữa quân và thần đã bắt đầu mở màn. Trầm mặc, bá quan trên triều biểu lộ vô cùng trầm mặc đối với quyết định này của hoàng đế, đích xác là không dám nói gì. Thứ nhất, đây nhìn qua là chính sự, nhưng truy cứu căn nguyên, vẫn là gia sự của hoàng đế. Thứ hai, việc này là do chính Liễu Thích xin từ trước đấy. Hoàng đế phê chuẩn việc này, nhìn qua là rất bình thường, hơn nữa Lý Trị còn dựa vào cái cớ thông cảm cho cựu cữu. Mà tập đoàn quan lũng lấy trưởng tôn Vô Kỵ cầm đầu cũng có vẻ cực kỳ trầm mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ có thế, Võ Mị Nương còn nghe theo đề nghị của Hàn Nghệ, khuyên Lý Trị đem khoản chi vốn dĩ dùng để đãi tiệc cùng với khoản thưởng mà Lý Trị ban cho nàng, đem tặng toàn bộ cho người nhà những binh lính mất mạng trong cơn lũ bất ngờ kia. Hành động này, lập tức giành được thiện cảm của không ít người. Cho dù đây là bị ép buộc nhưng người phía dưới căn bản không hiểu gì, trong lòng bọn họ đều vô cùng cảm kích Võ Mị Nương. Một hành động nho nhỏ này, khiến danh vọng của Võ Mị Nương được đề cao không ít, hơn nữa còn hóa giải xấu hổ, nhất cử vài tiện. Trên một cái đỉnh dưới chân núi, đám người trưởng tôn Vô Kỵ ngồi ở bên trong, không khí có vẻ rất nặng nề. Xem ra bệ hạ đúng là đã có ý phế hậu rồi. Qua một hồi, Lai Tề khẽ thở dài, nói, chuyện này không có khả năng, Trừ Toại Lương sắc mặt kiên quyết nói, hoàng hậu là quốc mẫu tôn quý, há có thể nói đổi là đổi. Nếu bệ hạ dám làm như thế, Trừ Toại Lương ta cho dù có liều cái mạng này, cũng quyết không thể để yêu phụ kia toại nguyện. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, Đăng Thiện, ngươi trước đừng kích động, sự tình vẫn còn chưa tới mức phải liều mạng. Liễu Thích nói, Thái úy, chuyện đã tới mức này rồi, nếu chúng ta còn bất động, đến lúc đó chỉ sợ sẽ muộn đó. Trưởng tôn Vô Kỵ thản nhiên nói, đây là chuyện không thể xảy ra, giọng điệu tuy bình thản, nhưng lại lộ ra một sự uy nghiêm không thể đối nghịch. Mọi người không khỏi đều nhìn về trưởng tôn Vô Kỵ. Trưởng tôn Vô Kỵ nói, bất kể thế nào ta tuyệt đối sẽ không đồng ý để bệ hạ phế hậu. Hàn Viện nói, vậy chúng ta nên làm thế nào bây giờ? Trưởng tôn Vô Kỵ nói, không hỏi, không đồng ý, ngụ ý chính là địch bất động, chúng ta cũng bất động, dù sao hoàng đế muốn phế hậu thì cần phải được văn võ toàn triều ủng hộ, y tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Đây là lần đầu trưởng tôn Vô Kỵ tỏ thái độ cứng rắn. Trước kia ông ta đều bảo đợi xem đã, điều này làm cho đám Trừ Toại Lương cũng không hiểu nổi được ý của Trưởng Tôn Vô Kỵ. Nhưng chuyện đến nước này, Trưởng Tôn Vô Kỵ nhất định phải tỏ thái độ ổn định quân tâm. Mà khi những người này đang nghị luận, thì Hàn Nghệ, một trong những hắc thủ sau màn, ngày ngày đều chạy tới vườn trái cây Nguyên ra chơi. Hắn không muốn để người khác cảm thấy hắn cũng có tham dự trong đó, những người đó không dám dương oai với Lý Trị, nhưng nếu biết hắn từng mở miệng ủng hộ Lý Trị phê chuẩn Liễu Thích từ chức vậy chắn chắn sẽ tìm hắn để chút giận. Vườn trái cây Nguyên ra, trải qua cố gắng của đám người Hàn Nghệ, bùn đất trong sơn cốc cũng đã thanh trừ được 7-8 phần. Nếu trồng một ít hoa vào thì cũng có thể khôi phục được 7-8 phần diện mạo trước đó. Nhưng đám người Hùng Đệ lại không thấy mệt chút nào, ngược lại rất thích thú. Lúc mệt mỏi thì liền làm một cái kinh tế nửa giờ, lại còn có quyết để giải khát nữa, thật sự là thoải mái đến không thể thoải mái hơn. Quá sảng khoái, quyết này đúng là ăn đến nghiện đó. Hàn Nghệ nằm ở trên cành cây, phun ra một đống hạt quyết rồi đột nhiên xoay đầu lại, nhìn xuống vị nữ tử xinh đẹp tuyệt luân dưới táng cây kia, nói. Mẫu đơn nương tử này, có chuyện ta muốn hỏi cô một chút. Chuyện gì, ta làm quan rồi, ta biết rồi, ta còn tưởng cô không biết đấy, bằng không sao có thể ngay cả một câu chúc mừng cũng không có nha. Chúc mừng, hoặc cảm ơn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng chúc mừng này khiến Hàn Nghệ cảm thấy chua xót trong lòng đó nha, hiếu kỳ hỏi. Mẫu đơn nương tử này, lại mạo muội hỏi một câu, hình như cô không có chút hứng thú với triều đình thì phải. Nguyên mẫu đơn nói, sự thật đúng là thế đấy. Hàn Nghệ gật gật đầu, nói. Chẳng lẽ phụ thân cô không có làm quan sao? Không có, ngay cả có thì cũng chỉ là chức xuông. Vậy các trưởng bối của cô thì sao? Đều vậy cả, Hàn Nghệ nghe vậy cả kinh, nói. Điều này sao có thể, nguyên gia các cô cũng là quý tộc nha, làm sao có thể đều là chức xuông, cô đừng khi dễ ta cái gì cũng không biết nha. Nguyên mẫu đơn nói, ta lừa ngươi làm gì, tổ tông ta từ Tây Ngụy tới nay, đã dần thoát ly triều đình, hơn nữa tổ huấn có nói, không cho con cháu chúng ta vào triều làm quan. Hàn Nghệ kinh hãi nói, đây là vì sao, nguyên mẫu đơn nói, triều đình hiểm ác mà quyền thế lại dễ làm người ta mất tỉnh táo, một người vô ý có khả năng sẽ khiến toàn bộ gia tộc gặp tai ương diệt tộc. Nhớ ngày đó Tây Ngụy Bát Trụ Quốc uy phong cỡ nào, nhưng hết một nửa đã kết thúc trong bi kịch. Mà trong Bát Trụ Quốc chân chính có thể toàn thân trở ra chính là cao tổ phụ của ta. Không phải bởi vì năng lực cao tổ phụ của ta lớn, mà là vì cao tổ phụ không hỏi triều chính, không có uy hiếp với bất kỳ kẻ nào. Cao tổ phụ nhìn thấy rất nhiều anh hùng uy chấn thiên hạ trước kia cuối cùng đều khó lòng thoát chết, vì vậy mới thêm một điều vào tổ huấn, đó là nếu nhất định phải làm quan, thì cũng chỉ có thể chinh chiến vì nước, quyết không thể ôm lấy quyền lực gì trong người, nếu không, sẽ lập tức trục xuất khỏi gia tộc. Dừng một chút nàng lại bổ sung, chẳng qua cũng chỉ là một chi này của chúng ta mà thôi, nguyên gia chúng ta vẫn có rất nhiều người làm quan trong triều. Nàng nói cao tổ phụ, hiển nhiên là Nguyên Hân một trong Bát Trụ Quốc. Kỳ thật Nguyên Hân này vừa không có tài cầm binh, vừa không có khả năng trị quốc, nhưng người ta là người hầu tốt, lại có Lâm Viên Xịn, cho dù so tới đời con cháu, thì cũng kém xa vạn dặm bảy người khác. Ông ta sở dĩ có thể trở thành một trong Bát Trụ Quốc, thứ nhất là vì ông ta là con trai của Bắc Ngụy Quảng Lăng Vương Nguyên Vũ, sinh ra đã là quan, xuất thân từ hoàng thất. Nhưng quan trọng nhất là Nguyên Hân này không thích đùa nghịch quyền thế, dẫn tới mọi người cảm thấy đem quyền lực giao cho ông ta thì tất cả mọi người đều có thể yên tâm, vì vậy còn từng một lần trở thành quan cao nhất Tây Ngụy, đây quả thật là vô tâm cắm liễu xanh nha. Nhưng Bát Trụ Quốc cũng có kết cục vô cùng thảm, tổ tông Độc Cô Tín của Độc Cô Vô Nguyệt chính là bị người ta bức đến chết. Nguyên Hân không ngu, ông ta chỉ là không thích những thứ này, ông ta cũng biết tự hỏi, vì sao ta ngay cả cọng lông cũng không sao, còn leo lên thành một trong Bát Trụ Quốc, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chính là vì mình vô năng nha. Vì thế ông ta liền giáo dục con cái của mình, không cần đi tham dự triều chính, chúng ta đều buôn bán đi, hãy trồng lâm viên, trồng hoa quả, làm tròn vai trò người hầu. Điều này sẽ dẫn tới nguyên gia bọn họ chậm rãi biến thành có tiền mà không quyền, như vậy những kẻ cần tiền, sẽ phải đến cầu bọn họ. Con cháu Nguyên gia thật ra kế thừa được một ưu điểm của Nguyên Hân, chính là vĩnh viễn có thể đứng đúng phe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là Dương gia tùy triều, hay là Lý gia đường triều, bọn họ kỳ thật đều bỏ tiền ra trợ giúp, bao gồm cả những năm đầu chinh quán, Nguyên gia bọn họ cũng ủng hộ cho Lý Thế Dân không ít tiền. Đương nhiên, đây chỉ giới hạn trong đại tộc Quan Trung, bọn họ sẽ không ủng hộ sĩ tộc Sơn Đông. Lý Thế Dân cũng muốn có qua có lại, để người nguyên gia bọn họ vào triều làm quan, nhưng người ta không cần. Nếu ngươi thật sự băn khoăn, thì cho ta một cái chức xuông là được rồi. Chính là vì loại hành vi này của bọn họ, mới khiến hoàng đế vô cùng yên tâm với họ. loại người hoàn toàn không có bất kỳ tham luyến gì đối với quyền lực này, người biết chạy đi đâu mà tìm chứ? Tài nguyên đặt trong tay bọn họ, đương nhiên là không thành vấn đề, chung quy vẫn tốt hơn so với đặt trên người những kẻ có dã tâm nha. Kết quả chính là một chi này của bọn họ phát triển vô cùng phồn vinh, sinh ý thì càng làm càng lớn, cả nước đều có lâm viên của bọn họ. Có điều Nguyên gia có ý thức bảo hộ tài sản gia tộc mình khá mạnh, nữ nhân thì không thể tham gia vào bất kỳ việc kinh doanh nào, bởi vì nữ nhân sẽ phải gả ra ngoài. Chỉ là Nguyên mẫu đơn là một quả phụ, hơn nữa còn có đầu óc kinh doanh, trưởng bối trong gia tộc lúc này mới để nàng ra mặt trưởng quản sinh ý của gia tộc. Cao tổ phụ nhà cô đúng là đại trí giả ngu nha. Hàn Nghệ nghe xong không khỏi cảm khái một câu, đây tuyệt đối là một người thông minh, dù sao sống sót mới là chân lý. Đồng thời cũng giải thích vì sao Nguyên mẫu đơn không thích ở trong Vạn Niên cung, chính là vì không thích giao tiếp với những quyền thần này. Điều này thậm chí còn khiến Hàn Nghệ ngửi thấy một chút hương vị của một nhà tư bản, hơn nữa còn là một nhà tư bản xuất sắc, dù sao thì mỗi một lần họ đầu tư vào chính trị, đều vô cùng chính xác. Nguyên mẫu đơn đột nhiên quay đầu lại, nói với Hàn Nghệ. Hiện giờ ngươi cuốn vào trong đó, có từng nghĩ đến đám người tiểu béo không? Hàn Nghệ hơi sững sốt rồi lập tức thở dài. Ta không giống với nguyên gia các cô là quý tộc, chúng ta là dân đen. Các cô không đề cập tới quyền thế thì cũng không có ai dám ức hiếp các cô, nhưng nếu chúng ta không bỏ lên trên thì mỗi ngày chúng ta đều sẽ bị người khác ức hiếp, ngay cả một chút mưa gió cũng sẽ khiến chúng ta khốn khổ. Nguyên mẫu đơn thoáng trầm mặc một hồi, nói. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, một khi ngươi có sai lầm gì trong triều thì sẽ liên lụy đến đám tiểu béo, bọn họ là vô tội. Đương nhiên là có chứ. Hàn Nghệ nói, thế nên ta không thể thua, triều đình biến đổi thất thường, làm sao có thể bất bại. Nguyên mẫu đơn nói xong thì mắt lại đảo, nói, thế nhưng ta ngược lại có một cách để phòng chuyện này, không biết ngươi có hứng thú nghe một chút hay không? Hàn Nghệ thoáng liếc qua thấy vẻ mặt gian trá thoáng hiện của nàng, thì hơi trầm ngâm, như cười như không nói. Có phải cô muốn ta bán Phượng Phi Lâu cho cô? Nguyên mẫu đơn kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết, mụ gian thương này, đúng là chỗ nào cũng muốn nhúng tay mà. Hàn Nghệ thầm mắng một câu, ngoài miệng lại cười nói. Ta là người bạn của chị em phụ nữ đó. Nguyên mẫu đơn hồ nghi nhìn hắn một cái, ngay sau đó nói. Vậy ngươi thấy sao, ta có thể cho ngươi một số tiền đủ nhiều, đến lúc đó cho dù ngươi có gì bất trắc thì cũng sẽ không liên lụy đến đám tiểu béo. Nói vô cùng thẳng thắn, vừa nhìn đã biết là một thương gia lão lẳng, lúc nói chuyện làm ăn, không có một chút hàm hồ nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phi phi phi, có cô mới bất trắc ấy. Hàn Nghệ lại mang vẻ mặt khá ngạc nhiên nói, nhưng ta vẫn không rõ, vì sao cô lại cảm thấy hứng thú với Phượng Phi Lâu của ta như vậy, nguyên gia các cô đã rất giàu rồi, còn cần chút tiền này làm gì? Nguyên mẫu đơn nói, nguyên nhân thì ta đã nói lần trước rồi, ngày phụ nữ, không sai, Hàn Nghệ nói, ngày phụ nữ quan trọng với cô như vậy sao? Nguyên mẫu đơn ừm một tiếng. Hàn Nghệ nói, vì sao? Nguyên mẫu đơn nói, ngươi thân là người bạn của chị em phụ nữ, hẳn là phải hiểu được. Hàn Nghệ cười cười, nói, cô muốn giúp nữ nhân có được tự do. Nguyên mẫu đơn nói, ta chỉ là cảm thấy, hẳn là phải nên tăng cường địa vị của nữ nhân, nếu không, nữ nhân chúng ta sẽ mãi chỉ là vật hy sinh của nam nhân. Dừng một chút nàng lại nói, mà đừng nói mấy thứ đó nữa, ngươi thấy thế nào? Sau khi bán Phượng Phi Lâu cho ta, ngươi sẽ không còn lo âu về sau, tha hồ trèo lên cao, một công đôi việc, ta thậm chí còn có thể cho ngươi âm thầm khống chế Phượng Phi Lâu trong tay. Ta không đồng ý, Hàn Nghệ lắc đầu, nghĩ thầm, đúng là giảo hoạt, không chỉ muốn mua lâu của ta, còn muốn ta làm công cho cô, coi ta là đồ ngốc à, nói. Cho dù ta có muốn bán Phượng Phi Lâu cho cô, vậy người của ta thì sao? Chẳng lẽ cũng phải bán cho cô à, là ta mang theo bọn họ đến Trường An đấy. Nếu gặp chút việc khó, là đã vứt bỏ bọn họ, đó là biểu hiện của sự thiếu trách nhiệm. Hiện tại ta có năng lực bảo hộ bọn họ, không cần cô phải quan tâm. Nguyên mẫu đơn cũng không miễn cưỡng, nói. Vậy thì bỏ đi, nhưng sau này nếu ngươi có đổi ý thì có thể tới tìm ta bất kỳ lúc nào, ta vô cùng có thành ý đó. Câu này, đúng là có vài phần ý vị của thương nhân đời sau đó nha. Hàn Nghệ cười gật gật đầu, nghĩ thầm, cô nàng này cũng ghê gớm đấy. Cô, chợt nghe thấy ngoài cửa cốc truyền tới tiếng kêu vừa to vừa thô. Dương quá, Hàn Nghệ phản ứng theo bản năng. Nguyên mẫu đơn nhìn ra cửa cốc nói, cái gì mà dương quá, là đám người tiểu hổ, cách trương.